Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12. Thiên địa dị tượng, giải mã trúc long mộ. Cầu giới thiệu, cầu cất giữ. Ầm ầm, thiên cơ các bên trong. Một đạo mênh mông mà xưa cũ khí tức, đột nhiên thức tỉnh. Ngay sau đó, chu vi hư không kịch liệt rung động. Một bộ viễn cổ mênh mông sách cổ chậm rãi triển khai. Trong bức tranh, một đầu thương long từ phương đông chạy nhanh đến. Bạch hổ sừng sững tại tây sơn trên, ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn thân thiêu đốt lên thái dương tinh hỏa, chu tước xoay quanh tại phương bắc. Vỗ cánh thanh minh, phương nam trong hắc hải, một đầu đuôi rắn cự quy ngay tại phun ra nuốt vào lấy sương mù. Này tấm hoang cổ bức tranh to lớn không gì sánh được, đem phương viên vạn dặm cũng bao phủ. Giữa thiên địa đều là bốn thần thú gầm rú tê minh thanh. Mà Tô Vũ, tĩnh tọa đang vẽ cuốn chúng ương, dáng người vĩ ngạn, phảng phất giống như tiên vương. Nhường bốn thần thú cũng thấp cao ngạo đầu lâu, cam tâm thần phục. Cái này, chấm ngoặc kép. Mộc Yên Nhiên đứng tại thiên cơ các cửa ra vào, thần sắc ngốc trệ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Trong tay truyền âm phù cũng rơi trên mặt đất, mà không biết nàng khi nào gặp qua khủng bố như thế thiên địa dị tượng. Quá, thật là đáng sợ. Tại Mộc Yên Nhiên vì đó kinh hãi thời điểm, trước mắt dị tượng lại lần nữa biến hóa. Cái gặp mênh mông sách cổ đột ngột thiêu đốt. Một mảnh đại dương màu vàng kim gào thét lên, theo chân trời trào lên mà đến. Vô biên vô hạn, thanh thế dọa người. Mà tại đại dương mênh mông chính trung tâm, một gốc liên tiếp thiên địa ba lá thanh liên dáng dấp yểu điệu, huyền diệu vô phương. Sau một khắc, thanh liên chấn động, vạn giới vỡ vụn, mãnh liệt hỗn độn mê vụ gào thét mà đến, đem hết thảy bao phủ. Giữa thiên địa chỉ còn lại gốc kia ba lá thanh liên. Thánh thể dị tượng, hỗn độn chủng thanh liên. May mắn Mộc Yên Nhiên thân ở thiên cơ các phạm vi, bị che giấu bí mật. Nếu không tại cái này dị tượng phía dưới, hài cốt không còn. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được linh hồn của mình tại nhịn không được run. Cũng may, hỗn độn chủng thanh liên dị tượng cũng không tiếp tục quá thời gian dài, dần dần tiêu tán. Nhưng lại tại Mộc Yên Nhiên cho rằng lúc kết thúc, một tòa cổ lão cổ xưa đạo đài lẳng lặng từ trong hỗn độn trôi nổi mà tới. Đạo đài phía trên, một mình ngồi xếp bằng một thân ảnh. Kia là một cái vĩ ngạn thân ảnh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên địa vạn đạo vì hắn mà run rẩy, gào thét. Hắn phong thái cả thế gian vô song, nhưng ở nhìn thấy đạo này bóng lưng lúc, Mộc Yên Nhiên không có sợ hãi, không có rung động, nội tâm đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hai hàng thanh lệ không tự chủ theo gương mặt trượt xuống. Tại đạo này vĩ ngạn bóng lưng trên thân, Mộc Yên Nhiên chỉ cảm thấy thê lương, cô tịch, một loại không cách nào nói rõ cảm xúc tại nội tâm sinh sôi. Thẳng đến đạo thân ảnh kia biến mất, Mộc Yên Nhiên cũng thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cổ xưa đạo đài in dấu xuống pha tạp tuế nguyệt, ký thuật cuộc đời của hắn. Một mình ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía chúng sinh. Hắn tại ngóng nhìn cái gì? Mộc Yên Nhiên trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Cái này, là tiền bối chiếu rọi sao? Ánh mắt rời xuống, nhìn về phía xếp bằng ở thiên cơ các bên trong, sắc mặt bình tĩnh Tô Vũ. Giờ khắc này, Mộc Yên Nhiên nói không rõ tự mình đối Tô Vũ là cảm giác gì. Kính sợ sao? Không, tại vừa rồi kia kinh khủng dị tượng bên trong, nàng liên tiếp mời sợ tư cách cũng không có. Dị tượng tiêu tán, Tô Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Ngũ phủ cảnh sao? 500 thiên cơ điểm, trực tiếp đem hắn theo luyện khí ngũ giai tăng lên tới ngũ phủ cảnh. Mặc dù vẫn như cũ tính toán không lên cường đại, nhưng có tiên thiên thánh thể đạo thai cùng vô thủy kinh gia trì, ngày sau tiềm lực vô hạn. Chỉ là, thiên cơ điểm lại về không? Giờ khắc này, Tô Vũ mới cảm giác được cái gì gọi là tiêu tiền dễ dàng, kiếm tiền khó khăn. Ngẩng đầu nhìn một cái ngu ngơ tại cửa ra vào Mộc Yên Nhiên, Tô Vũ chỉ có thể chờ mong sư tôn của nàng tới, xem có thể hay không kiếm lại một đợt thiên cơ điểm. U hồn sơn mạch, một mặt băng cảnh xẹt qua chân trời. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Sau một lát, băng cảnh đột ngột vỡ vụn. Băng nguyên tử từ trong đó đi ra. Khí tức phồng lên, khí độ uy nghiêm, cấp tốc chạy vội hơn 2 canh giờ. Hắn rốt cục chạy tới Tô Vũ nói tới chi địa. Nơi này thật sự có Trúc Long mộ sao? Ánh mắt đảo qua phía dưới. Xanh tươi tốt núi rừng không thể nhìn thấy phần cuối. Tuy nói nơi này linh khí cũng coi như nồng đậm, nhưng cũng không giống là có thể đản sinh bí cảnh chi địa. Mà lại, 7 đầu Trúc Long mai táng chi địa. Làm sao lại một điểm dấu hiệu cũng không có. Đem phương viên vạn dặm tìm tòi một lần. Băng nguyên tử sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ là giả, bí mật loại này huyền chi lại huyền sự tình. Làm sao có thể thăm dò. Băng nguyên tử trong lòng lên cơn giận dữ. Nhưng, vừa nghĩ tới Tô Vũ kia thực lực khủng bố. Ngay lập tức chỉ có thể đắng chát thở dài. Một trưởng vung ra, hướng về không khí phát tiết lửa giận. Nhưng mà, kia độ kiếp cảnh cường hãn một kích phía dưới, lại phảng phất đá chìm biển lớn. Trước mặt không gian liền một tia gợn sóng cũng không có nổi lên. Chuyện gì xảy ra? Giống, ngay tại băng nguyên tử nghi hoặc thời điểm, hư không bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng bàng bạc tiếng long ngâm. Chung quanh cảnh tượng cấp tốc biến sắc, nguyên bản liên miên chập trùng thập vạn đại sơn. Một chút xíu bị đen như mực u minh chi hỏa thôn phệ. Một cỗ kinh khủng khí tức, phô thiên cái địa, hướng về băng nguyên tử trấn áp mà tới. Tại cỗ này khí tức trước mặt, cho dù là độ kiếp cảnh băng nguyên tử, cũng cảm giác mình miểu tiểu như sâu kiến. Thân thể trực tiếp mất đi khống chế, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Cảm nhận được kia vô cùng vô tận uy áp, băng nguyên tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim hình. Giờ phút này, tại băng nguyên tử trước mặt, 7 đầu che khuất bầu trời hắc long, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung bên trong, lẫn nhau đan vào một chỗ. Cho dù tại vô tận trong 5 tháng, cái này 7 đầu long thi cũng không có tan làm bụi đất. Phảng phất chỉ là rơi vào ngủ say. Nến, Trúc Long, thật là Trúc Long mộ. Nếu là thường ngày băng nguyên tử thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cẩn thận ly khai, triệu tập nhân thủ, nhưng bây giờ, hắn chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại mặt lộ vẻ mừng như điên, vội vàng từ trong ngực xuất ra Tô Vũ đưa tặng ngọc giản. Cẩn thận so sánh một phen, thật là Trúc Long mộ. Băng nguyên tử kích động run rẩy lên, tiền bối lại thật nhìn trộm đến bí mật chỗ. Nói đúng là nha, lấy tiền bối thực lực, như thế nào lại gạt ta? Mới vừa rồi còn oán trách Tô Vũ, trong nháy mắt thái độ liền đến cái 180 độ quẹo cua. Dùng một chút vật ngoài thân, đổi lấy sửa chữa phục hồi thượng cổ băng mạch, cứu vớt băng nguyên tử mấy chục vạn năm truyền thừa. Tính thế nào cũng là chính hắn kiếm lời. Mà lại, ánh mắt đảo qua chu vi, tại cái này u minh không gian bên trong, sinh trưởng rất nhiều phẩm cấp cực cao linh dược. Thậm chí còn có một ít liền hắn cũng gọi không lên danh tự. Há lại chỉ có từng đó là không lỗ a. Ta tuyệt đối là kiếm lời. Tòa này Trúc Long mộ, không biết rõ tồn tại bao nhiêu tuế nguyệt. Nếu không phải mình gặp được thiên cơ các chủ, chỉ sợ đến chết cũng không phát hiện được trận này cơ duyên. Lão phu tìm tới nhiều như vậy linh dược, lát nữa lại đi tìm thiên cơ các chủ, không biết rõ có thể hay không đổi lấy mở thần tàng, thậm chí là thành thánh cơ duyên đâu. Băng nguyên tử mang tâm tình kích động, hướng về kia 7 bộ long thi đi đến. Nhưng, khi hắn vừa mới phóng ra bước đầu tiên lúc, từng đạo to lớn Trúc Long long hồn, phóng lên tận trời, khí thế bàng bạc, như là sóng lớn, gào thét mà tới, kinh khủng sát cơ, trực tiếp đem toàn bộ u minh không gian cũng bao phủ. Uy thế cỡ này, cho dù là thánh nhân tới, nếu là một cái không xem chừng, cũng muốn vẫn lạc trong đó đi. Băng nguyên tử hung hăng nuốt ngụm nước miếng, vội vàng lui trở về. Bắp chân cũng đang phát run. Hắn kém chút đều quên. Tiền bối nói nơi này có một tòa từ 7 đầu Trúc Long long hồn tạo thành thánh cấp trận pháp. Thực tế quá kinh khủng. Tâm thần vội vàng lần nữa đắm chìm trong ngọc giản. Đem Tô Vũ cho phá trận chi pháp nhớ kỹ trong lòng. Hít sâu một hơi, Băng nguyên tử lần nữa bước vào thánh cấp trận pháp bên trong. Oanh! Sát trận bị kích hoạt. Kia bảy đầu trúc long long hồn tản ra kinh khủng sát ý cùng hàn khí. Phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đông kết. Cũng may, có Tô Vũ cho trong ngọc giản có phá trận chi pháp. Bằng không mà nói, hắn tuyệt đối tránh không khỏi toàn này sát trận sát cơ. Hô! Chấm ngoặc kép, băng nguyên tử lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Thiên cơ các chủ. Thế mà liền nơi này thánh cấp trận pháp cũng đo lường tính toán như thế rõ ràng. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Cẩn thận nghiêm túc du tẩu tại thánh cấp trận pháp bên trong. Băng nguyên tử yên lặng nói. Lần này trừ khử thể nội thiên kiếp chi lực về sau. Vô luận như thế nào? Đều muốn lại đi thiên cơ các một lần. Nói không chừng có thể có được tòa này thánh cấp trận pháp chuyển về băng nguyên tử. Có tòa này thánh cấp trận pháp tại. Sợ là đều có thể cùng thiên kiếm thánh địa thánh nhân chống đỡ được. Sau nửa canh giờ, băng nguyên tử rốt cục đi ra thánh cấp trận pháp. Khi hắn nhìn thấy trận pháp về sau cảnh tượng lúc, cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.